Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thu hoạch. Tối ngủ lúc, Tôn Thần đem trong nhà duy nhất một bộ chăn nệm nhường cho muội muội. Chính hắn thì trên người đang đắp quần áo cũ thích hợp một đêm. Tôn Thần cùng Đại Trắng ngày đó hẹn xong, hôm sau lại lên núi săn thú, cho nên ngày thứ hai hắn có một ngày nhàn rỗi. Sáng sớm dậy, hắn chủ động đi rồi phòng bếp nấu cơm. Tối ngày hôm qua còn lại bánh bao, hắn chỉ cần hâm một chút, cố gắng nhịn chút canh là được rồi. Hai nữ thì đem chính mình trên giường thu thập sạch sẽ, đem ngày hôm qua tại trấn trên kéo tới phải vóc cùng bông vải lấy ra, chính mình sờ sờ tác tác mà làm chăn nệm. Cơm nước xong, Tôn Thần đi trong ruộng làm cỏ, hai nữ ở nhà tiếp tục cùng chăn phấn đấu. Chờ Tôn Thần trạng vạng tối mệt mỏi không chịu nổi lúc về đến nhà, ngược lại cũng thật để cho nàng cho mân mê được rồi một giường. Thời gian cứ như vậy thật yên lặng trải qua, Tôn Thần cũng từ từ quen đi như vậy sinh hoạt. Hắn cách hai ngày sẽ cùng Đại Tráng hai người tiếp theo Lâm Thiết Lê lên núi săn thú. Hắn không ngừng học được sử dụng cung tên, một tay phi tiêu cũng là càng dùng càng thuần thục. Phàm là hắn phi tiêu xuất thủ, 10 phần 8, cửu biết đánh đến con mồi trên người. Cho nên mỗi lần đều sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ thu hoạch. Từ từ cũng vì vậy tích góp đến không ít tiền. Không đi săn thú khoảng cách, hắn sẽ vác cuốc tại chính mình phân lưỡng mẫu đất bên trong làm việc. Đêm này lưỡng mẫu đất bên trong hoa màu cho thu xếp được tình hình sinh trưởng khả quan. Mỗi lần Tôn Thần lên núi săn thú, không yên lòng nhất chính là hai nữ cô em gái này. Vốn là Đại Tráng ý tứ là trong nhà không có gì đáng tiền đồ vật, hai nữ trực tiếp ở đến trong nhà mình đi theo Yến Tử làm bạn là tốt rồi. Tôn Thần cũng cảm thấy như vậy tương đối yên tâm. Có thể hai nữ cho là một mực như vậy cũng không là biện pháp. Kiên trì bản thân một người ở trong nhà, Tôn Thần vô pháp, chỉ có thể nhờ cậy Lâm Thiết Trụ, khiến hắn tại trong thôn hỗ trợ tìm một cái chặt đứt sữa chó giữ cửa tới nuôi. Mỗi lần Tôn Thần đi ra ngoài trước, hắn đều tận khả năng chuẩn bị thêm thật đần độn nữ sẽ phải dùng đến đồ vật, để cho mình đi an tâm một điểm. Hai nữ cũng biết ca ca nhớ mong chính mình. Tại Tôn Thần đi ra ngoài săn thú thời điểm, nàng sẽ ở tại trong nhà tận lực sẽ không ra môn, để cho hắn có thể không lo lắng về sau mà trang bị nhẹ nhàng lên đường. Dù sao ca ca mỗi lần về nhà đến, cũng sẽ mang theo chính mình đi trấn trên đi dạo một vòng mua đồ. Tuyệt đối không có gì nàng sẽ bị như vậy nhịn gần chết khả năng. Bận rộn mà lặp lại thời gian luôn là qua thật nhanh. Tôn Thần mỗi ngày nghĩ đến từ trước thời gian cũng càng ngày càng ít. Trong nháy mắt đã đến nên thu hoạch vụ thu thời điểm. Tính toán một chút, mình cũng đã xuyên qua tới ở chỗ này sinh sống 4 tháng rồi. Bọn họ chắc quận khu vực này chủ yếu cây nông nghiệp là tiểu mạch cùng hạt bắp, thỉnh thoảng trồng trọt một ít cao sản chịu đựng đói cao lương cùng khoai lang. Tại Tôn Thần trước khi tới đây đã thu hoạch một cha lúa mì vụ đông, hiện tại thì chủ yếu thu hoạch là hạt bắp cùng khoai lang, còn có cao lương. Bởi vì Tôn Thần chiếu cố được chú tâm, này lưỡng mẫu đất bên trong thu hoạch cũng thực không tồi. Tổng cộng thu hoạch hơn 1.100 cân hạt bắp. Ngoài ra còn có 700-800 cân khoai lang. Trên mặt đất hai bên bờ ruộng lên, Tôn Thần cũng tận dụng mọi thứ trồng trọt lên cao lương. Thu hoạch không coi là nhiều, chỉ có 5-60 cân dáng vẻ. Bất quá cao lương gậy hắn đều thu hồi lại. Hai nữ tại cây cột thẩm dưới sự chỉ điểm, dùng bọn họ làm hai cái chứa bánh bao cùng cải xanh giỏ, cùng 4-5 cái lớn nhỏ không đều nắp chậu, quét rác dùng tiểu cây chổi. Tôn Thần thử vào tay trói một cái, mặc dù dáng vẻ có chút xấu, nhưng là có thể thích hợp dùng. Hai nữ tại nàng dọn về tới ngày ấy, ngay tại tường viện phía dưới trồng một vòng dây mướp, khổ qua, hồ lô, đậu tây chờ một chút đủ loại rau cải. Mặc dù có chút không hợp thời lệnh, cuối cùng ngược lại cũng kết không ra trẻ. Hơn nữa hậu viện kia hai phần vườn rau bên trong cũng để cho nàng loại được tràn đầy. Thu hoạch rau cải hai người cuối cùng đều có chút không ăn hết. Nàng thử nghiệm trước ướp hơi có chút, phát hiện mùi vị vẫn tính là không tệ. Đơn giản liền đem không ăn hết thức ăn ướp một nửa. Một nửa kia cho phơi thành thức ăn làm. Chuẩn bị tồn mùa đông không có thức ăn lúc ăn nữa. Có hồ lô hoặc là dây mướp chưa kịp hái biến già rồi. Sẽ để cho bọn họ tại cây non lên treo lưu làm giống. Chờ cuối cùng rút thân lúc rồi tháo xuống làm thành gáo cùng rửa chén dùng cái gì. Bọn họ vẫn còn tường viện đuổi theo dựng một cái ổ gà. Bên trong nuôi mấy chỉ choai choai gà. Nghe cây cột thẩm nói. Lại có thời gian một tháng nên đẻ trứng. Hai nữ mỗi ngày đều đút rất chú tâm. Liền mong đợi bọn họ sớm một chút có thể ăn lên không tốn tiền trứng gà. Theo sát cửa viện là lão bạch ổ chó. Trời mới biết. Rõ ràng là một cái hắc không thể hại nữa chó. Hai nữ tại sao thế nào cũng phải gọi hắn lão bạch. Bất quá xem nó cả người đen bóng màu lông. Cũng biết hắn ở trong nhà này trải qua rất không tồi. Những thứ này đều là hai người bằng vào trong trí nhớ mẫu thân cách làm lục lọi ra đến. Hơn nữa cây cột thẩm một ít chỉ điểm. Bọn họ hai đứa trẻ kia ngược lại đem thời gian trải qua càng ngày càng thú vị rồi. Phụ thân Tôn Chu tới lúc mỗi lần đều dành làm việc. Giống như là muốn đền bù bọn họ giống nhau. Tôn thần mỗi lần lên núi săn thú. Hắn cũng sẽ thỉnh thoảng tới trông nom một hồi hai nữ. Này thành cha con bọn họ ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau thói quen. Đương nhiên, luôn sẽ có như vậy một hai nhìn bọn họ không hợp mắt người tồn tại. Tôn Dương Thị chính là trong đó một cái. Cách một đoạn thời gian, nàng sẽ tại chúng hàng xóm trước mặt cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe bại hoại tôn thần huynh muội. Còn buộc Tôn Chu tại nhàn hơn thời gian không ngừng làm việc. Để cho hắn không có thời gian tới chiếu ứng hai nữ. Thậm chí có một lần còn nói lên để cho hai nữ phải giúp lấy phụ thân tận hiếu đạo. Hắn làm không xong sống muốn hai nữ tiếp theo làm. Tốt tại hai nữ cũng không là bùn nặn tính tình. Quả quyết cự tuyệt nàng. Rước lấy nàng đứng ở cửa một hồi tức miệng mắng to. Tôn thần không thường tại gia. Đối với Tôn Dương Thị gây chuyện cũng có chút ngoài tầm tay với. Chỉ có thể dặn dò hai nữ tại chính mình ly ra lúc không muốn phản ứng nàng. Có chuyện gì cũng chờ hắn trở lại hẵng nói. Hết lần này tới lần khác Tôn Dương Thị giống như là sợ tôn thần lần đó mồm miệng lanh lợi. Thấy hắn sau đó ngược lại biết điều đi xuống. Không nói nữa. Tôn Chu tái giá Vương Thị cùng nàng khuê nữ hồi hương. Nhất định chính là mẫu thân Tôn Lý Thị bản sao. Hiển nhiên bánh bao hai quả. Tôn thần đối với cái này chỉ là lắc đầu. Các nàng đối với tôn thần huynh muội hai cái ngược lại rất hòa khí. Chỉ bất quá Tôn Dương Thị sợ nàng lưỡng tiếp theo học xấu. Nhìn đến rất căng, vài người tiếp xúc cơ hội cũng là ít lại càng ít. Để cho tôn thần muốn chút tỉnh các nàng đều không có cơ hội. Chỉ có thể ám chỉ phụ thân Tôn Chu. Bình thường quan tâm nhiều hơn quan tâm các nàng. Đối với tôn thần nhắc nhở, Tôn Chu cho rằng là nhi tử đã hoàn toàn đón nhận Vương Thị. Chỉ lo mừng thay cho nàng rồi. Đâu còn có thể lại nghĩ tới cái khác. Tôn thần phen này khổ tâm coi như là uổng phí. Cho tới ắt không thể thiếu giao công lương. Tình huống tốt thật ra khiến tôn thần có chút ngoài dự liệu. Bởi vì Thiên Khải Vương triều mấy thập niên gần đây cũng chưa từng có chiến tranh. Thu thuế cũng không tính nặng. Năm nay chỉ cần nộp thuế thân cùng thuế ruộng đất hai loại là được rồi. Tôn thần huynh muội hai cái. Tổng cộng nộp 340 cân hạt bắp cộng thêm 50 tiền đồng. Coi như là tại bọn họ có khả năng trong giới hạn chịu đựng. Còn lại lương thực, đã đầy đủ hai người bọn họ ăn đến sang năm thu hoạch vụ mùa hạ rồi. Việc đồng áng tính toán làm xong, tôn thần hắn lại muốn tiếp lấy lên núi săn thú. Lâm Thiết Lê nhưng nói cho hắn biết, khoảng thời gian này hắn sẽ không nữa lên núi. Đại tráng cũng phải ở nhà hỗ trợ. Tôn thần này mới phản ứng được. Trước đây cây cột thẩm cũng đã nói với hắn. Lâm Diêu hai nhà ước định cẩn thận muốn thành thân thời gian. Đến nhanh, có lòng muốn cho một nhà này ân nhân đưa lên một món lễ lớn. Tôn thần mang theo công cụ. Một người một mình lên núi. Đối với muội muội hai nữ. Hắn đương nhiên không dám nói rõ. Chỉ cùng hắn giao phó nói tiếp theo thôn khác thợ săn hẹn xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện,